Tuyệt thế võ đế, chương 2, đưa quan tài đến cửa. Gocchuyenaudio.com. Mẹ, ngươi yên tâm, từ nay về sau ta nhất định sẽ không để cho ngươi lại bị một chút khuất nhục. Vân Dương mắt lộ ra cùng tuổi tác vô cùng không tương xứng cơ trí, hết thảy các thứ này tất cả đều bái kia năng lượng thần bí thể ban tặng, khiến cho hắn bỗng dưng có được mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu cùng người sinh lịch duyệt. Có những thứ này, hắn phảng phất cả người đều xảy ra thuế biến. Mặc dù cũng không biết mình trên người con trai đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Vân Dương trên thân rõ ràng biến hóa sau đó, Sở Lan vẫn là rất vui vẻ yên tâm. Tùng tùng tùng, nhưng vào lúc này, một trận lỗ mãng tiếng gõ cửa vang dội, Sở Lan còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, ngay sau đó là một tiếng vang trầm thấp, kia cửa gỗ bị trùng trùng điệp điệp đá văng. Đến, đưa cho ta mang tới đến. Một cái ngang ngược cản rỡ âm thanh âm vang lên, nó hàm chứa không ức chế được hưng phấn. Tại Sở Lan dưới ánh mắt kinh ngạc, bốn cái khỏe mạnh trẻ trung hán tử mang nhất khẩu mỏng quan tài đi vào. Được, để cho nơi này được rồi. Một cái thiếu niên quần áo gọn gàng theo sát phía sau, hắn cười hắc hắc bước nhanh đạp vào trong phòng. Kia bốn một hán tử đồng thời đem mỏng quan tài thả xuống, thật thà cười một tiếng, thiếu niên kia tiện tay ném cho bọn hắn một cái túi áo, khoát tay nói. Đây là các ngươi tiền công, được rồi, không có các ngươi chuyện gì. Kia bốn một hán tử cúi người gật đầu lui ra ngoài. Vạn Vân Thiên, ngươi đây là ý gì? Sở Lan ngồi ở mép giường đứng lên, nàng tức giận toàn thân run rẩy, giơ nón tay chỉ thiếu niên kia, môi tái nhợt. Nghe hảo huynh đệ Vân Dương ta chết rồi, ta suy nghĩ cũng không có lễ vật gì đưa cho hắn, liền gặp người tiệm quan tài tốt nhất ở trong thành đánh rồi một cái quan tài, xong đưa tiễn huynh đệ ta. Chấm, Vạn Vân Thiên cố làm đau thương thở dài một cái, theo sau không có tim không có phổi nở nụ cười, mắt tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác sắc. Hắn nào có cái gì lòng tốt, rõ ràng chính là cố ý, đây Vạn Vân Thiên chính là lão quản gia kia con trai, bình thường khi dễ Vân Dương, cũng không thiếu được hắn một phần. Hỗn đản, gầm lên giận dữ, ngồi ở trên giường nhỏ Vân Dương hô đứng lên. Hắn cặp mắt mang giống như mãnh hổ ngạ lang, biểu tình hung tàn, giống như là phải đem người sống sờ sờ nuốt xuống. Vân Dương thét to đem Vạn Vân Thiên sợ hết hồn, hắn lui về sau mấy bước miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh sau đó, mới nhìn thấy Vân Dương thân ảnh. Sắc mặt hắn có chút bối rối. Cái gì, ngươi lại không có chết? Kèo kẹt, Vân Dương cơ hồ muốn cắn toái nát nhất khẩu răng, ánh mắt đủ để giết người. Bị ngoại nhân đưa quan tài đến cửa, đây thật là trời lớn sỉ nhục a, cừu hận này, quả thực ngút trời. Vân Dương ngực chập trùng kịch liệt đến, giống như là thợ rèn hộp phong một bản. Hắn cặp mắt đỏ bừng, trên mặt hiện ra sát khí mãnh liệt, quả đấm cơ hồ muốn nắm chặt ra nước, đầu ngón tay nơi bởi vì quá mức dùng sức mà hơi trở nên trắng. Vạn Vân Thiên bị Vân Dương bộ dáng này hù dọa, hắn nuốt nước miếng một cái, tâm không khỏi lẩm bẩm, lúc trước phế vật này không phải như vậy a, làm sao từ đầu đến cuối biến hóa to lớn như vậy. Đương nhiên, Vạn Vân Thiên am tường hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, mình vốn là không chiếm để ý, nếu Vân Dương không có chết vậy mình lại không thể làm quá mức. Hắn rất nhanh thì chấn định lại, cười lạnh nói, gocchuyenaudio.com, thật không nghĩ tới ngươi phúc lớn mạng lớn, lại không chết. Hừ, đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta chúc ngươi nhiều may mắn. Vừa nói, hắn xoay người liền muốn rời đi. Đứng lại, Vân Dương giống giận một tiếng, hai ba bước đi lên trước dùng hết sức lực toàn thân hướng phía kia quan tài đá tới. Nếu như không phải mấy trăm năm lịch duyệt tại ảnh hưởng tâm hắn trí, nói không chừng hắn lúc này liền thật đi tìm Vạn Vân Thiên liều mạng. Cũng không biết là Vân Dương lực lượng quá lớn, vẫn là kia quan tài quả thực quá mỏng, một cước này lại miễn cưỡng đem cho đạp tán giá. Vân Dương kia gầy yếu thân ảnh phảng phất trong nháy mắt cao lớn hơn rất nhiều, chỉ thấy hắn hướng về trên mặt đất quan tài, hung ác nói. Người đi có ở 6TCEU thể, đem đây quan tài lấy đi cho ta, mình dùng đi thôi. Vạn Vân Thiên bị Vân Dương đột nhiên bộc phát khí thế sợ hết hồn, hắn xấu hung ác trợn mắt nhìn Vân Dương một cái, gần từng chữ một. Không phải là một cái phế vật sao, tí ti nguyên khí tu vi cũng không có, người có gì có thể kiêu ngạo. Phế vật, thời điểm nghe được hai chữ này, Vân Dương mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, hắn cũng không thẹn quá thành giận mà là nhàn nhạt mở miệng nói. Vạn Vân Thiên, ngươi dựa vào cái gì há mồm ngậm miệng nói ta phế vật, dựa vào ngươi nhanh mồm nhanh miệng sao, hay là dựa vào ngươi cùng cha ngươi, đều là nô tài Vân gia ta. Chấm, Vân Dương tại, nô tài, hai chữ này bên trên tăng thêm khẩu âm, thật ra thì nói cũng không có sai. Vạn Vân Thiên cùng hắn quản gia cha cũng chỉ là Vân gia nô tài mà thôi. Mà Vân Dương nghèo túng như thế nào đi nữa tối thiểu cũng là công tử nhà họ Vân. Vạn Vân Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến hóa tái nhợt, hắn mắt thoáng qua một ít vẻ cừu hận, hắn bình sinh hận nhất người khác nói. nô tài, hai chữ này, cho nên hắn mới nỗ lực tu luyện, muốn một ngày kia thoát khỏi Vân gia, một mình cuộc sống. Vân Dương như vậy trần trụi vạch trần vết sẹo của hắn, để cho mặt hắn mặt mất hết. Mà Vân Dương cũng không dừng miệng, vẫn bình thản nói. Ngươi nói ta là phế vật tốt, vậy ta muốn biết nếu như ngày nào ngươi phát hiện ngươi so ta còn muốn không chịu nổi, so phế vật còn phải không chịu nổi, bản thân ngươi thế nào hạ được đài. Cách chương.